Chương 95, nghiền ép tác giả 108 phương pháp kia là một cái thiên sinh địa dưỡng thạch hầu, toàn thân mọc đầy tóc vàng, hai mắt sáng ngời có thần, một cái bay lên không mười mấy mét thạch hầu dựa vào trời sinh bản sự, trở thành hoa quả sơn đỉnh núi đầu, cũng chính là đại đầu mục. Sơn Đại Vương Lưu Phong chậm rãi kể, dị giới bản cực giản bạch thoại văn Tây Du hí kịch, tất cả hùng hoa nhi miệng đều mở ra có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong mắt to phát ra khó có thể tin quan mang. Vi Á, Mina, Ni Khả ba người cũng không khá hơn chút nào, tam nữ tựa như cái tiểu mê muội, hai mắt tản ra cực độ hiếu kỳ quan mang, lô thai đều dọc theo. Cái kia thạch hầu làm Sơn Đại Vương quá lâu, sinh hoạt có chu tờ nhàm chán, mỗi ngày không phải bắt bọ chét, chính là nhìn khỉ muội tử, khu khu khu, là ăn quả đào thạch hầu tạo lấy bẹ trúc. Cứu ra phiêu dương qua hải muốn đi học bản sự khụ khụ khụ Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, cảm giác yết hầu có một chút cạn, trước mắt lập tức xuất hiện một chai nước. Thiếu gia uống nhanh, sau đó nhanh lên nói. Ni Khả trừng mắt đôi mắt đẹp thúc giục nói. Lưu Phong nhịn không được trợn mắt trừng một cái, tiếp nhận bình nước uống. Hắn đang nghĩ, nếu như bây giờ không nói, có thể hay không bị đưa lưới dao đây này không cần nghĩ. Khẳng định sẽ Lưu Phong nghĩ đến địa cầu bên kia đọc tiểu thuyết các độc giả, vội vàng tiếp lấy bắt đầu bài giảng. Thạch hầu trải qua ngàn vạn gặp chắc trở, cuối cùng thăm dò được một cái siêu cổ thần chỗ ở. Sau đó bái sư học nghệ thạch hầu trên đầu bị cổ thần gõ ba lần. Trong đêm thạch hầu đi vào cửa sau thạch hầu bởi vì thiên sinh địa dưỡng, học được bản lĩnh, lấy tên Ngộ Không. Không muốn nhận ước thúc bị thiên đình lừa gạt làm cái trăm ngựa tiểu quan Lưu Phong gật gù đắc ý đem Tây Du ký, ấn lấy thời đại này có thể hiểu được phương thức chậm rãi triển khai. Một cái tràn ngập thần kỳ, lại vĩ ngạn đại thế giới chậm rãi hiện ra ở mọi người trong đầu, bọn hắn phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn, đương nhiên nơi này không có vua hải tặc, chỉ có thần tiên hoành không, yêu ma tứ ngược thế giới mới. Đang giảng đến người sau khi chết, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là thú nhân, chỉ cần sau khi chết liền sẽ tiến vào đến một cái gọi địa phủ địa phương, sẽ bị Diêm Vương phán quan định thiện ác nhân quả, ném vào 18 tầng địa ngục, còn có Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường huynh đệ. Cái này khiến tất cả mọi người lạnh run, quay đầu nhìn quanh bốn phía, phảng phất có Hắc Bạch huynh đệ chôn ở một bên, bắt bọn hắn đi nhập địa ngục dầu chiên. Trên trời xét đánh trời mưa cái gì, nguyên lai đều là cái kia gọi thiên đình địa phương trông coi, muốn trời giáng lôi, liền cứ gọi lôi công đi gõ mấy lần, muốn mưa liền cứ gọi tứ hải long vương đi đánh mấy nhảy mui khụ khụ khụ, là vận dụng pháp thuật mưa xuống. Liên đại địa sơn mạch đều bị thiên đình phái người trông coi, còn có cái gì một cái quả đảo có thể sống mấy trăm năm, có mặc cùng Lưu Phong đồng dạng xinh đẹp y phục tiên quan trở. Đem mình nạ, Ni Khả, Vi Á cùng Hùng Hoa Nhi nhóm đều hù được sửng sốt một chút, nói đến không thể tưởng tượng nổi chỗ, đều cùng nhau lên tiếng kinh hô, nói đến kinh khủng địa phương đều che con mắt cô sự cu nở dê đến khẩn yếu nhất thời khác, tất cả mọi người hô hấp đều đè thấp, mìn nạ khẩn trương đến liền giao quân dụng đều bày ra tới. Tôn Ngộ Không, hắn phát hiện mình bị lừa gạt, dưới cơn nóng giận đánh ra thiên đình. Trở lại hoa quả sơn thiên đình biết được Tôn Ngộ Không không nhìn thiên quy, liền phái 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới đi đuổi bắt Tôn Ngộ Không cao trào địa phương, liền bị kẹt lại, sau đó liền không có sau đó, bởi vì Lưu Phong không nói, trong lúc bất chi bất giác, trời đã tối xuống, hắn vốn là muốn nói một điểm, sau đó liền giảng bài. Ai biết hắn nói nghiện, một đám mê muội mê để ánh mắt nhìn qua Lưu Phong. Nhường hắn cảm giác được cái gì gọi là kể chuyện xưa cảm giác thành tựu. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, muốn biết tiếp xuống cố sự, các ngươi liền muốn ngoan ngoãn nghe giảng bài, ấn lúc hoàn thành làm việc, như vậy ta liền sẽ để Vi Á lao sư kể chuyện xưa cho các ngươi. Lưu Phong hai tay đặt tại trên giảng đài, nghiêm túc nhắc nhở nói, người nào quấy rối, không nghe lời, vậy liền không nói. Sẽ không, chúng ta sẽ nghe lời. Thành chủ đại nhân, ta về sau đều sẽ nghe lời. Lưu Phong hài lòng gật đầu, cũng bày ra làm việc, đó chính là đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh một đoạn ngắn. Hôm nay dạy học QNZ đến nơi này, Lưu Phong hảo hảo qua một cái làm lao sư nghiện, quay đầu dự định chào hỏi tam nữ rời đi, lại nhìn thấy ba cặp thú hoán nhãn thần. Các ngươi, đây là làm sao thiếu ra, đằng sau thế nào mìn nạ lo lắng hỏi. Tôn Ngộ Không hầu tử hình tượng, phù hợp thú nhân cái này một cái thiết lập, mìn nạ, vi á đều gấp muốn biết tiếp xuống kịch bản, liền ni khả cũng không ngoại lệ, bởi vì cố sự có thế gây nên cộng minh. Tựa như lúc trước Lưu Phong nhìn Tề Thiên Đại Thánh Na Ho Thiên Đình cảm thụ không sai biệt lắm. Thành chủ đại nhân, ngươi liền hơi nói một chút đằng sau những con khỉ kia thế nào vi á lôi kéo Lưu Phong ống tay háo no y đu nở dê vở ơ y a thiếu ra, hoa quả sơn hầu tử nhóm sẽ không đều bị giam tiến địa ngục a ni khả cao mày nói. Mặc dù biết là hư giả cố sự, nhưng nói đến đặc sắc địa phương, bị kẹt lại. Thật đúng là khó chịu a Lưu Phong cười khổ, khoát tay nói, tốt, đằng sau cố sự, ta viết xuống tới một bộ phận, đặt ở trong thư phòng, mai kia các ngươi liền có thể nhìn thấy. Quá tốt, ngày mai là có thể nhìn. Tam nữ đều mắt lộ vui mừng. Lưu Phong buồn cười lắc đầu, hắn hiểu cảm giác này, liền cùng hắn ở địa cầu lúc, đọc tiểu thuyết thời điểm, nhìn thấy thời điểm mấu chốt nhất, điểm mới đột nhiên phát hiện không. Không có lần này, hắn đều muốn biết tác giả ở tại chỗ đó, sau đó cho đối phương gửi lưỡi dao, còn vào internet tra cái gì nghiền ép tác giả 108 chủng phương pháp. Một đoàn người trở lại phủ thành chủ, vừa lúc là có thể ăn bữa tối thời gian, bữa tối thời điểm, An Lị không có tới nhà ăn ăn cơm, hỏi qua thị nữ về sau, mới biết được An Lị ôm kẹo quen ngủ. Thiếu An Lị, Mìn nạ cu nở dê không có đấu võ mồm đối tượng, bữa tối ăn gió êm sóng lặng, đương nhiên, cái nào đó thỏ nhĩ nương ăn vào ăn ngon đồ ăn, phát ra để cho người ta liên tưởng thà rằng không quái thanh bên ngoài, cái khác đều rất hòa hài. Lại là một ngày yên tĩnh đêm, hôm nay bởi vì viết xong tài liệu giảng dạy, Lưu Phong ngủ tương đối sớm. Nhưng có hai người liền ngủ không được, lại là lặng yên im ắng ra khỏi phòng, hướng thư phòng sờ soạn. Dưới ánh trăng, hai người chính là Mìn Nạ, Ni Khả. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, sau đó liền tiến vào trong đêm tối. Tại hai người vừa ra khỏi cửa phòng, đi không bao lâu, sắt vách cửa phòng cu nở dê mở, An Lị cong chứa kẹo que ba lô, hai mắt phát sáng nhìn qua đi xa hai đạo hắc ảnh, ngoắc nhường vi á đi ra, hai người cu nở dê đi theo hướng thư phòng mà đi. Hai người bọn họ khẳng định đi thư phòng vụng trộm nhìn thoại bản, không nghĩ tới ta hôm nay không có cùng một chỗ ra cửa, liền sai thiếu ra cố sự, rất ghê tởm. An Lị thu hạ hồ lô thai, có chu tờ khó chịu nói, nếu không phải ban đêm vi á nói với nàng, nàng không phải đến mai kia mới biết được không được.